muốn nghe tiếng của mẹ nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp này. Tề Kiếm Vân ngồi bên cạnh, chia sẻ sự may mắn của con trai. Ngày là Vũ Tịnh kể chuyện nghìn lẻ một đêm. Không ngờ anh nghe rất say sưa, đến cả con trai đã ngủ, anh cũng không phát hiện. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao không kể tiếp nữa, còn thúc giục cô. Sau đó thì sao? Suýt. La Vũ Tịnh muốn anh nói nhỏ một chút. Tiểu Hiên mới ngủ. Anh gật gật đầu tắt đèn, theo cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi hai người đi đến phòng khách, cô mới yêu cầu anh. Sau này anh đừng bắt Tiểu Hiên học nhiều như vậy được không? Còn không có thời gian chơi, cũng không có bạn bè. Thơ ấu là thời kỳ hoàng kim của cuộc sống, được chơi được cười, được hiếu động, cũng ở thời điểm này. Sao có thể ngày nào cũng sách vở, thầy giáo chứ? Sau này có hồi ức đẹp nào chứ? Anh ngoan ngoãn nghe lời, lập tức trả lời. Anh đã bỏ môn tin học rồi, anh sẽ bỏ nốt mấy môn con không thích. Còn nữa, cuối tuần không phải học, em thấy thế nào? Anh nghĩ thông rồi, cái con cần không chỉ là học, còn có giải trí và cảm thụ. Nếu không thì sau khi lớn sẽ biến thành một người giống anh. Tình cảm là rào cản trí tuệ. Anh có thể dành cả đời để xin lỗi con. Đa tạ. Cô cảm thấy vui, anh có thể nghe lời cô. Thôi, em phải về rồi. Anh không muốn đưa em về. Nên nói là anh không muốn cô về, không muốn kết thúc đêm nay như thế này. Không sao, em đi taxi. Cô hiểu nhầm anh, trong lòng nghĩ có lẽ anh mệt rồi, hay là lười đưa cô về. Bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, đương nhiên anh không phải vì cô mà làm gì cả. Anh lập tức lắc đầu. Muộn thế này đi taxi rất nguy hiểm. Cô nghĩ ngợi một chút. Thế em nhờ quản gia hoặc lái xe đưa em về một đoạn. Anh lại loại bỏ ý nghĩ này thay cô. Họ cũng đã nghỉ ngơi rồi. Thế thì... Rốt cuộc muốn cô thế nào? Thế này không được, thế kia cũng không xong. Lẽ nào muốn cô đi bộ về? Dù sao phòng của em cũng vẫn còn. Em ngủ ở đây một đêm đi. Anh cuối cùng cũng thốt ra được lời nói thật lòng, nhìn chằm chằm cô. Cô sợ hãi, lời đề nghị này quá nguy hiểm. Cô làm sao có thể tự nhảy vào cạm bẫy chứ? Đương nhiên muốn lấy cớ. Nhưng em không mang quần áo để tắm, còn có thứ em cần. Anh nhanh chóng chặn cớ của cô. Phòng em không thay đổi gì, quần áo và đồ dùng của em vẫn còn. Anh nghĩ em không thiếu gì cả. Thật sao? Cô nên vui không? Anh không bỏ đồ vật trong phòng cô, xem là kỷ niệm hay là tưởng nhớ cô đây. Anh hiểu nỗi lo nghĩ của cô, chủ động giải thích. Đừng lo, anh sẽ không lên giường của em lúc nửa đêm đâu, mặc dù anh rất muốn. Anh... Nếu em không nói gì, anh sẽ ôm em đến phòng anh ngủ. Anh giữ vai của cô, bàn tay chuyển đến hơi ấm, mặt cô nóng bừng lên, vội quát. Anh đừng có vớ vẩn. Nhìn mặt đói khát của anh, cô hoảng hốt cực độ. Sao lại thế chứ? Người đàn ông này chỉ cần thể xác của cô, không cần trái tim của cô sao? Anh chỉ đùa thôi, anh không ép em làm điều em không muốn làm. Anh tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của em. Mặc dù anh vẫn chưa có gì, nhưng anh đang cố gắng. Anh rút tay về, đi đến phòng cô, giúp cô mở cửa. Cô nghi ngờ có phải tay mình có vấn đề. Tề Kiếm Vân cũng biết nói những lời bảo vệ nhân quyền sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Ở lại đi. Anh theo lệ, lại lấy con trai làm lý do, một lý do an toàn lại có hiệu quả. Ngày mai Tiểu Hiên ngồi dậy thấy mẹ vẫn còn ở lại, nhất định sẽ rất vui. Lòng cô dao động, kỳ thực cô cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ sau khi con trai thức giấc. Anh cam đoan tuyệt đối sẽ không quấy rầy em chứ? Anh cam đoan sẽ không quấy rầy em, trừ phi em muốn. Anh chưa bao giờ cam đoan khó khăn như này, trái với ý muốn trong lòng lại không thể không làm. Được, em tin anh lần này. Cảm ơn. Anh vuốt tóc của cô, sau đó chắp tay ra sau một cách cực kỳ nhẫn nại, nói với giọng khàn khàn. Thế thì chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô không dám nhìn vào mắt anh, chạy đến phòng ngủ ngày xưa, liền đóng cửa. Phòng phất sau cửa còn có thể cảm nhận ánh mắt của anh, nhìn cô một cách kiên quyết, sâu sắc, không nói ra mong muốn của anh. Cô sợ, thực sự cô rất sợ. Sợ đôi mắt ma lực kia của anh, càng sợ hơn trái tim bất lực của mình. Đây không phải là một trận chiến cần sức, từ trước đến giờ chưa bao giờ. Bởi vì khi bạn yêu một ai đó, trái tim chắc chắn sẽ chìm đắm. Nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây, La Vũ Tịnh lại mất ngủ, dòng tay lên lắng nghe, như thể bất cứ lúc nào cũng có tiếng bước chân truyền đến. Không biết là tâm trạng kháng cự hay mong đợi, cô sắp phát điên rồi. Chằn chọc không biết bao lâu, cô mới mê mê muội muội đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ vẫn không ổn định, đáng ghét. Tề Kiếm Vân sao có thể tự ý xông vào giấc mơ của cô chứ? Người đàn ông này cho dù bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu, đều ngang ngược như thế, cũng làm cô bận tâm như vậy. Sáng sớm khi cô vẫn còn mơ màng, ánh mặt trời màu vàng của cửa sổ thu hút tầm nhìn của cô. Ngoài ra còn có một bóng hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net